Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, Liệp Nha hỏng mất. Khà khà, ngươi đã đáp ứng rồi, vậy thì lập cái thề đi. Liệp Nha nói, từ ngón tay bắn ra một giọt máu tươi đến, đánh một cái ấn quyết, bay vụt hướng về Hắc Phong Cốc tầng 3 Lạc Phong Linh. Lạc Phong Linh đỡ lấy này ấn quyết, cũng bắn ra một giọt máu tươi đến. Đây là một loại tâm ma lời thề. Lạc thị nhất tộc đệ tử cá cược thường thường dùng này loại lời thề, ký rồi liền không thể đổi ý, bằng không cái được không đủ bù đắp cái mất. Tâm ma lời thề một lập, cá cược sinh thành. Liệp Nha cười hắc hắc, bắt đầu ở 4 tầng đả tọa tu luyện. Vì là xung kích tầng thứ 5 làm chuẩn bị, 4 tầng đả tọa cũng không nhẹ nhõm, muốn thường xuyên thôi thúc mình yêu tộc huyết mạch nuốt chửng khói đen. Sơ ý một chút, bị hãm hại khí nhập thân thể, mình hồn hải đều sẽ bị hao tổn. Liệp Nha đang ấp ủ sức mạnh, xung kích tầng thứ 5. Chuyện đến nước này, hắn xung kích tầng thứ 5 đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thương Mãng trước chỉ là yêu cầu thí luyện đệ tử xuống tới tầng thứ 5, cũng không có yêu cầu ở tầng thứ 5 đứng vững vàng. Này đối với Liệp Nha mà nói rất đơn giản, hắn cho mình định mục tiêu là ở tầng thứ 5 đứng vững, có thể đến tầng thứ 6 trung kiên nắm thời gian rất ngắn. Song thành như vậy mục tiêu sau, coi như không đến nỗi ở Thương Mãng đại nhân trong lòng lưu lại ấn tượng, nhưng ít ra ở trong gia tộc của chính mình, nhưng là đáng giá xưng đạo thành tựu, có thể nhiều hưởng thụ một chút gia tộc tư nguyên. Ngay ở Liệp Nha một lòng một ý lúc tu luyện, có người đột nhiên nói rằng, Liệp Nha sư huynh, nhanh một giờ a, chấm ngoặc kép, hả? Liệp Nha mở mắt ra đến, nhận biết quét qua Hắc Phong Cốc một tầng Dịch Vân, đã thấy Dịch Vân vẫn là như cũ. Toàn thân da rẻ đỏ chót, cái kia từng cổ dòng năng lượng, ở Dịch Vân dưới da mặt lưu chuyển, bởi vì khiếu huyệt bị phong, năng lượng không vọt ra được, cho nên có thể nhìn thấy dòng năng lượng gióng lên huyết mạch. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, nhưng là, Dịch Vân vẫn còn đang kiên trì. Liệp Nha khẽ cau mày, hắn nói rằng, gấp cái gì, một canh giờ mà thôi. Không phải còn có một cái canh giờ sao? Liệp Nha vẫn vững vàng đả tọa, nuốt chửng khói đen, cường hóa tự thân huyết mạch. Đối với Liệp Nha như vậy lạnh nhạt tâm thái, mọi người vẫn là rất bội phục. Rất nhiều Hỏa Vân Châu đệ tử, tùy tùng Liệp Nha đồng thời tu luyện đồng thời, cũng hữu ý vô ý chú ý Dịch Vân tình huống. Kỳ thực Liệp Nha cũng đang chăm chú, võ giả tinh thần mạnh mẽ. Tính giờ căn bản không cần nước lậu, đốt hương các loại tính giờ công cụ là có thể tính nhẩm thời gian. Rất nhanh, 2 giờ, Dịch Vân vẫn còn ở một tầng ngồi, nhìn như là nhập định như thế. Có thể rõ ràng toàn thân hắn đều tựa như đang bốc hỏa. Quả thực giống như là ở trong lửa niết bàn cao tăng. Mặc cho ngọn lửa hừng hực thiêu thân, vẫn có thể đả tọa niệm Phật. Liệp Nha sư huynh, 2 giờ, Liệp Nha trong lòng mình cũng đã tính giờ, lại cứ lệch còn có một cái mắt không mở sư đệ ở một bên nhắc nhở. Liệp Nha sắc mặt, một hồi tử chìm xuống, tiểu tử này chả thế nào có thể kiên trì. Hắn chừng cái kia mở miệng nói chuyện sư đệ một chút. Hắn rất muốn chửi một câu, nhưng vào lúc này, người sư đệ kia lại nói, Liệp Nha sư huynh. Ngươi thua Lạc Phong Linh 3 viên thế giới chi thạch nữa à? Chấm ngoặc kép, Liệp Nha khóe miệng, hơi co rụt lại một hồi. Phí lời, Liệp Nha mắng một câu. 3 viên thế giới chi thạch, Liệp Nha vẫn không tính là quá để ý. Nhưng hắn không làm rõ được. Này Dịch Vân là chuyện gì xảy ra? Kiên trì thời gian lâu như vậy, thiên yêu huyết mạch cũng không được đi. Liệp Nha lạnh lùng nói. 2 canh giờ là cực hạn của hắn. Lạc Phong Linh này tiểu nha đầu vận khí không tệ. Bất quá thua thì thua. ta cũng sẽ không công nhận. Liệp Nha nói như vậy, lần thứ hai bình tĩnh lại đả tọa, nhưng là đón lấy, Liệp Nha sư huynh, ba canh giờ, cái kia lắm mồm sư đệ lại lên tiếng. Liệp Nha mở mắt ra, sắc mặt khó coi cực điểm. Hắn đứng dậy, không hiểu nhìn Dịch Vân một chút, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ba canh giờ, ta cũng không tin ngươi kinh mạch chịu được, ta xem ngươi có thể tới khi nào? Liệp Nha nắm quyền một cái đầu, mạnh mẽ đè xuống tâm thần, lại ngồi xếp bằng xuống. Hắn bây giờ còn có thể quyết tâm tu luyện, nhưng là đón lấy, Liệp Nha sư huynh, bốn canh giờ, này nhắc nhở quả thực như là lời nguyền giống như vậy. Liệp Nha sau khi nghe tim đập đều lọt nửa nhịp, hắn thật sự rất sợ nghe được, nhưng trên thực tế hắn cũng biết bốn canh giờ quá khứ. Hắn nổi giận, hắn hận chừng mở miệng sư đệ một chút, tức giận, không cần ngươi nhắc nhở. Ấy, chấm ngoặc kép, người sư đệ kia sửng sốt một chút, rụt cổ một cái, không nói gì nữa. Bốn canh giờ, tại sao vậy? Liệp Nha vào lúc này, nào còn có tâm tư tu luyện, mỗi nhiều một canh giờ, hắn là hơn thua ba viên thế giới chi thạch a. Tiểu tử này chẳng lẽ vẫn kiên trì? Khá lắm, xem như ngươi lợi hại, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ngươi có bản lĩnh đem của cải nhà của ta thua sạch sẽ. Liệp Nha cũng coi như tiểu có dòng dõi, hắn dù sao so với Lạc Phong Linh lớn tuổi, Thiên Hỏa Điện bổng lộc, thêm vào ủng hộ của gia tộc, 30 viên thế giới chi thạch, hắn cũng có thể lấy ra. Thế giới chi thạch sao? Ta có khi là coi như lấy ra 20 mấy viên đến, mua người một cái bảo thể mà chết, ta cũng ra được. Liệp Nha nghĩ như vậy, trong lòng rốt cục dễ chịu hơn một chút, nhưng là tiếp đó, 5 canh giờ, 6 canh giờ, thời gian từng điểm trôi qua, Liệp Nha triệt để ngồi không yên, 8 canh giờ, có phải là có chỗ nào là lạ? Một sư đệ nói rằng, gặp quỷ, khẳng định có vấn đề. Lại có người nói, người càng ngày càng nhiều, đều đang chăm chú Dịch Vân. Đối với Dịch Vân kiên trì lâu như thế thời gian, bọn họ đều cảm thấy không thể tin tưởng. Mà lúc này, Liệp Nha mặt đều tái rồi. Hắn tiểu có dòng dõi, cũng không chịu nổi như thế thua a. Tâm ma lời thề đều ký kết, hắn cũng không thể đổi ý. Đừng nói là hắn, coi như là Nhiễm Ngọc, thua nhiều như vậy thế giới chi thạch, cũng là nhức nhối, nhưng đây cũng không phải là điểm cuối. Thời gian càng là đẩy rời đến 12 canh giờ. Dòng dã một ngày đi qua, Liệp Nha gấp đến độ đều phải giơ chân. Đây chính là 36 viên thế giới chi thạch a. Trên người của hắn thế giới chi thạch tổng cộng chưa từng có nhiều như vậy. Muốn xuất ra những này đến, hắn thậm chí phải biến đổi bán một ít bảo vật. Kế tiếp, 15 canh giờ, 16 canh giờ, mắt thấy ngày thứ hai đều phải qua đi một nửa. Liệp Nha đều sắp hỏng mất, sao rất giống Dịch Vân có thể vẫn kiên trì tựa như. Rất nhanh Nhật Bạc Tây Sơn, này Thương Lan Sơn cũng có trận pháp duy trì nhật thăng mặt trời lặn. Nhìn thấy Thái Dương hạ xuống, Dịch Vân cũng khỏe tốt. Liệp Nha choáng váng đầu u tai, hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết đến. Hắn như là xương đả đích gia tử, cũng không dám nữa cùng Dịch Vân kêu gào cái gì. Ngươi có bản lĩnh đem của cải nhà của ta thua sạch sẽ, các loại ngoan thoại. Bởi vì của cải của hắn thật sự thua sạch sẽ, hắn hiện tại cũng hận không thể quỳ xuống cầu Dịch Vân. Đại ca, ngươi đừng kiên trì nữa, ta đều không chịu nổi. Nhưng là Dịch Vân nhưng hiển nhiên không nghe thấy Liệp Nha trong lòng cầu khẩn. Đệ nhị ngày cứ như vậy trôi qua, trời đã sáng rồi, Dịch Vân còn không có cảm giác gì. Liệp Nha một đêm tinh thần căng thẳng, con người đều đỏ, tình hình này cũng thật là quỷ dị. Dịch Vân vẫn như là một tòa ấp ủ núi lửa như thế, mắt thấy muốn bạo phát, nhưng là hắn liền không biết tại sao vững vàng đi xuống. Hơn nữa không, nhất thể tha thứ là, đang kiên trì đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Dịch Vân thân thể đột nhiên bay lên, hắn rõ ràng đóng cửa ngũ giác, nhưng dĩ nhiên từ tầng thứ nhất bay lên, chậm chậm rằng rặc bay đến tầng thứ hai, Hắc Phong cốc tầng thứ hai, vào lúc này đã không có bất cứ người nào ở tầng thứ hai ngây ngô. Liền ngay cả Bạch Trầm, đều quá miễn cưỡng đi tới tầng thứ ba, liền tầng thứ hai, cũng chỉ có Dịch Vân một người, không có ai biết cười Dịch Vân chậm, Dịch Vân nhưng là đang hấp thu cổ yêu chi cốt năng lượng thời điểm. Bay đến tầng thứ hai đến, sau lưng Dịch Vân, cửu anh bóng mờ nổi lên, nó chung quanh du đãng, phun ra nuốt vào khói đen, cường hóa chính mình. Xem ra tựa hồ vô cùng vui sướng, cộng lại Dịch Vân ngại tầng thứ nhất khói đen không đủ nồng nặc. Hắn có thể đang hấp thu cổ yêu chi cốt năng lượng đồng thời, lại ứng phó Hắc Phong cốc tầng thứ hai khói đen. Dịch Vân chính mình hấp thu cổ yêu chi cốt năng lượng. Cửu anh pháp tướng đồ đang hấp thu hắc khí. Nhìn thấy bực này tình hình, Liệp Nha thật muốn cho Dịch Vân quỳ. Hắn vốn cho là Dịch Vân coi như kiên trì lại lâu, cũng luôn có cái cực hạn đi. Hiện tại Dịch Vân đi tới tầng thứ hai, ý là hắn còn có dư lực. Chơi ta đây, Liệp Nha đầu đầy mồ hôi, trong đôi mắt đều là máu đỏ tia. Hắn đều muốn một cái tức ngất đi, hoặc là trực tiếp nhảy xuống Hắc Phong cốc vách núi quên đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nói một cái nhân tộc có thể hấp thu nhiều như vậy cổ yêu chi cốt năng lượng, đánh chết hắn cũng không tin. Không đúng, không đúng, khẳng định có chỗ nào không đúng. Liệp Nha Bảo nổ gào thét. Lúc này đã có không ít Hỏa Vân Châu đệ tử dùng ánh mắt đồng tình nhìn Liệp Nha. Bọn họ cũng đều là biết, này Liệp Nha muốn lừa bịp Lạc Phong Linh thế giới chi thạch. Nhưng là bây giờ hắn đã ném vào 7780 cái. Hơn nữa nhìn Dịch Vân dáng dấp như vậy, phá bách không là vấn đề à. Một hơi thua trận 100 viên thế giới chi thạch. Cha cha, nói không chắc Liệp Nha trước ở cổ yêu lâu thu hoạch cũng phải phun ra. Vào lúc này, liền Thương Mãng đều đã bị kinh động. Hắn nhìn về phía Dịch Vân. Từ vừa mới bắt đầu đối với Dịch Vân không chú ý, lại tới đầy hứng thú, lại tới cảm thấy khó mà tin nổi, có thể làm cho Thương Mãng cảm thấy bất khả tư nghị hậu bối cũng không nhiều. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.